Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ ấy, ôi, thật bất ngờ, tin được không? Thằng dân quân biết võ, võ công thật cao cường. Nhưng cùng lúc đó, tên cầm kiếm Nhật xông tới, hắn chém vào lưng thằng dân quân một nhát. Máu phụt ra, tôi chỉ biết khóc và la to. Cứu, cứu, giết người, có ai không? Cứu! Thằng dân quân dù rất đau đớn, nó vẫn ra sức ngăn cản bốn tên kia tiếp cận tôi. Thằng dân quân đã ôm được tên cầm kiếm Nhật. Thằng dân quân gồng hết sức, giữ chặt kẻ ấy mặc cho gậy bóng chày liên tiếp phang vào người. Những cú đấm như trời giáng vào mặt. Mồm thằng dân quân đã tròng ngập máu. Nó cố gào lên, chạy đi bác Khoa, chạy đi! Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi dùng hết phần can đảm còn lại khiêu khích để bảo toàn tính mạng cho thằng dân quân. Người mấy ông muốn giết là tôi này. Thằng đó nó không làm gì ai đâu. Có ngon thì đuổi theo tôi. Bọn xã hội đen xấu xa. Lập tức, bốn kẻ ấy nhìn nhau vừa gật đầu. Chúng để thằng dân quân qua một bên, bắt đầu đuổi theo tôi. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy. Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Tôi chạy không thua gì con báo ở châu Phi. Ôi, thế được nhà dân rồi. Mừng quá, phải vào đó nhờ họ giúp đỡ. Mà không được. Bọn xã hội đen quyết đuổi cùng giết tần. Nếu tôi vào đó, sẽ có nhiều người phải bỏ mạng oan ức. Đến ngã ba của con hẻm. Chết, tôi đã bị chặn. Thôi xong đời tôi rồi. Thêm một đám nữa xuất hiện. Tôi bị chặn đầu lẫn đuôi. Đám này nhìn mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí. Người thì xăm trổ rắn rồng lung tung. Lại còn cầm kiếm ống, dao bổ dưa dài thòng. Chúng ngồi trên những chiếc xe độ. Nào là Mio, Hayat, Rim Kiềng. Cầm xe bạc quay sáng chói. Tiếng Bonobi nổ rền vang cả một vùng. Các bạn thân mến, như vậy là tập 2 của truyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe truyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.